phong cách cổ xưa, ngồi cũng thoải mái, thật tốt mà ta. Thật không hiểu nổi tiểu cô nương này, không thể làm gì khác hơn, đành lắc lắc đầu nói, ngươi nhìn ra nó là cái gì không? Chẳng lẽ còn có cổ quái? Ta nhìn kỹ thêm một chút. Mân Nhi biết rõ sự tình của ta, dĩ nhiên hiểu ta đang thử nàng, cho nên cao hứng nhận ta khiêu chiến, nói, nếu ta nhìn ra, ta có phần thưởng không? Có, ngươi muốn như thế nào? Bần đạo mỉm cười hỏi. Ta cũng không biết nữa. Mân Nhi vừa kiểm tra cái yên, vừa bất mãn nói, dù sao ngươi luôn có rất nhiều đồ tốt, cũng không bao giờ cho ta. A, cái này, ngươi thích món nào ta liền cho ngươi. Bần đạo lúc này mới nhớ, có Mân Nhi ở bên người cũng khá lâu rồi, dường như ta thật chưa từng cho nàng cái gì, dù là Hắc Long nội giáp. Không nói vội, vật này thật kỳ quái, ta rõ ràng cảm giác được khí tức ma giới, chẳng lẽ nó là đồ ở ma giới? Mân Nhi kỳ quái hỏi. Không sai, cảm giác của ngươi vô cùng chính xác. Ta vội vàng tán dương, nhưng hàm lượng nguyên tố trong quặng lại thấp như vậy, vật này rõ ràng là đồ bỏ đi. Mân Nhi khinh thường nói, có thể là tài liệu dòm ở ma giới. A, đúng vậy. Bần đạo rất lúng túng nói. Không biết nữa, ta làm sao lại cảm giác cái yên này được lắm, nó cho người ta một loại cảm giác rất kỳ quái. Ừ, tự nhiên, đúng, chính là cảm giác tự nhiên, ta rất thích. Hương Hương công chúa ở một bên nói xen vào. Bần đạo lúc ấy kích động không thôi, cậu đánh giá chính diện này quả thực quá kịp thời rồi, nàng khiến ta thêm kiên định lòng tin của bản thân đối với thẩm mỹ quan học. Đúng thế sao? Mân Nhi liền sang ta hỏi, ngươi có chịu cho ta không? À, cái này, hay là nhìn xem một chút nó là cái gì đã? Dường như ngươi còn không có nhìn ra nó mà. Bần đạo vội vàng nói tránh đi. Trải qua thời gian bần đạo cùng Athena ở chung một chỗ, nhiều năm máu huyết giáo huấn, kinh nghiệm tích lũy cho thấy, biểu hiện ra là vô cùng quan trọng, trước mặt một vị mỹ nữ. Ngàn vạn lần đừng bảo là một vị mỹ nữ khác không đẹp, nhất là khi vị mỹ nữ kia có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, đây tuyệt đối là tối kỵ binh gia, nhất định không thể không tuân theo, nếu không, tự gánh lấy hậu quả đi. Nhìn chưa ra nữa, Mân Nhi tức giận nói, ta đối với kim loại hiếm ma giới, ma pháp tài liệu rõ như lòng bàn tay, duy độc vật này chưa từng thấy. Tỷ tỷ, làm sao ngươi đối với ma giới quen như vậy nhỉ? Hương Hương nghi ngờ hỏi. Học ở lão sư đó. Mân Nhi không một chút đỏ mặt nói dối thẳng thừng. Lão sư ngươi thật là lợi hại nhỉ? Hương Hương công chúa không hề nghi ngờ. Tán thành nói. Ma giới là địa phương rất đáng sợ, hắn làm sao lại quen thuộc như thế? Được rồi. Cũng không phải rất quen thuộc. Ít nhất vật này thì không biết. Mân Nhi vội vàng giải thích. Nhanh lên một chút nói cho ta biết đi. À, bần đạo đáp ứng một tiếng, liền ra lệnh kim loại nặng sử lai mổ khôi phục nguyên trạng, chỉ thấy nó giống như thủy ngân nhanh chóng từ trên lưng cái thứ chảy xuống, cuối cùng giống như một bãi bùn màu đen, nằm ngang trên mặt đất. Đây là kim loại nặng sử lai mổ. Mân Nhi vui mừng nói. Ngươi biết rồi. Ta cười hỏi. Nói nhả, đặc thù rõ ràng như vậy ta thế nào nhận không ra. Nhưng nó ở ma giới chúng ta cũng rất là ít ỏi. Ngươi thế nào lấy được đó? Mân Nhi không hiểu liền hỏi. Hắc hắc, minh thần kỵ sĩ đấu thua cấp cho ta để mua lại mạng. Ta còn bị hắn lừa đó. Vật này rất tốt hà? Bần đạo hỏi Mân Nhi. Minh thần kỵ sĩ là một người rất cao ngạo. Chuyện tình gạt người tuyệt đối không làm. Kim loại nặng sử lai mổ này tuyệt đối là vật đáng giá. Mân Nhi tán thành nói, độ chân quý của nó không chỉ là hiếm, mà nó có sự tiến hóa. Tiến hóa liên tục. Bần đạo cười cười nói, dường như tất cả ma thú cũng có thể tiến hóa liên tục mà. Chỉ cần điều kiện cho phép, ma thú tiến hóa không phải là lần một lần hai, không phải tiến hóa liên tục sao? Mấu chốt là điều kiện kim loại nặng sử lai mổ tiến hóa rất đơn giản, chỉ cần có đầy đủ kim loại quý cho nó cắn nuốt, nó có thể tiến hóa, hơn nữa còn là vô thượng hạn tiến hóa, Cấp thấp ma thú bình thường bất luận như thế nào, tiến hóa cũng không thể liên tục được, nhưng kim loại nặng sử lai mỗ lại có thể. Mân Nhi cười nói, nó hả? Bần đạo chỉ vào một đống nhựa đường đen nhánh, không tin tưởng nói, kim loại nặng sử lai mỗ có thể chủ động công kích không? Có thể, ma giới văn hiến ghi lại, đạt đến trình độ cao cấp, kim loại nặng sử lai mổ có thể hóa thành bộ dạng các loại ma thú chiến đấu, thậm chí ghi lại một con lợi hại nhất, thế nhưng có thể hóa thành hình người chiến đấu, còn biết sử dụng vũ kỹ đó. Mân Nhi nói, vậy nó không phải rất là lợi hại sao? Hương Hương công chúa kinh ngạc hỏi, lợi hại nhất là tính dẻo của nó, khi nó tạo thành khải giáp phòng ngự, bất luận cái dạng công kích gì cũng không thể hoàn toàn hủy hoại. Hư liền có tự hành chữa trị, không chút ảnh hưởng, so sánh xuống, liền như long lân giáp phụ thân ngươi nếu chống lại thu thủy thần kiếm cũng không tốt, cho nên, ở điểm này mà nói, nó so với chiến giáp phụ thân ngươi còn hoàn hảo hơn. Mân Nhi cười nói, hơn nữa, khi nó tiến công cũng không có nhược điểm, có cao thủ nào có thể liên tục đánh với một khối kim khí không có điểm yếu chứ? Nhưng nó hiện tại rất kém mà. Ta đâm nhẹ nhẹ một cái liền toi rồi, hơn nữa tiến hóa nói vậy không phải chuyện tình một ngày hai ngày đúng không? Ta hỏi, đúng, hiện tại đại khái muốn mấy trăm năm mới có thể hóa hình thành ma thú, nếu muốn hóa thành nhân thì đợi thêm 1000 năm nữa đi. Mân Nhi đả kích ta nói, cũng không biết ngươi có thể chờ đến lúc đó hay không nữa. À, ai có thể sống 1000 năm chứ? Hương Hương công chúa tiếc hận nói, ít nhất ta không thấy được ngày nó hóa thành hình người rồi. Ha ha. Bần đạo cùng Mân Nhi nhìn nhau cười một tiếng. Hai ta đều hiểu biết chút lai lịch lẫn nhau. Sống trên 1000 năm thực sự là chuyện nhỏ. Về phần Hương Hương, nàng gặp gỡ bần đạo coi như là vận mệnh của nàng. Sau này có lẽ ta sẽ truyền đạo cũng chưa biết chừng. Nếu như vậy, sống trên 1000 năm tính là cái gì chứ? Nhưng vật này thực lực bây giờ quá yếu. Không biết nó tới khi nào mới có công dụng đây. Ta buồn bực nhìn Mân Nhi nói. Thật ra thì hiện tại có chỗ hữu dụng. Mân Nhi cười nói. Nó thật ra là có thể thông qua năng lượng chủ nhân để tự tăng cường bản thân. Thế nhưng phải cùng thuộc tính với nó mới được. Năng lượng trong cơ thể ngươi hết sức kỳ quái. Là loại kỳ lạ nhất mà ta thấy. Lực lượng cường hãn nhất. Chẳng qua cùng thuộc tính kim loại nặng sử lai mổ không hợp. Mới không phát huy được uy lực của nó. Hắc hắc, ngươi có phải muốn nói, nó chỉ ở bên trong cơ thể ngươi mới thích hợp nhất. Bần đạo liếc cái liền nhìn ra âm mưu quỷ kế. Hai bên căn bản không xứng đôi, ngươi dùng nó tuyệt đối là lãng phí. Mân Nhi bắt đầu dùng tay nhỏ bé xoa bóp trên người ta, sau đó dùng một loại thanh âm ngọt ngào làm nũng nói, cho người ta nha nha nha. Có được không vậy? Được, bần đạo rõ ràng biết, hiện tại tay nhỏ bé này xoa bóp, một khi nhận được trả lời chắc chắn không thể cho nàng hài lòng, kia khẳng định nó liền biến thành kìm sắt rồi, dù sao đồ chơi như vậy quả thật không vào pháp nhãn bần đạo, nàng muốn liền cho nàng đi. À, cảm ơn ca ca, ngươi thật là tốt, ta cũng biết mà. Mân Nhi cao hứng giống như tiểu hài, tử được kéo giật mình la lên. Lôi kéo ta muốn lập tức giao hàng, không có biện pháp ta liền đem kim loại nặng sử lai mỗ giải trừ khế ước. Sau đó Mân Nhi khẩn cấp ký kết, đáng thương cho kim loại nặng sử lai mỗ, chỉ có tự do vài giây đồng hồ, liền luân hãm vào trong tay ma nữ rồi, mặc niệm cho nó đi thôi. Các ngươi nhìn xem, quần áo mới của ta thế nào? Mân Nhi bắt được kim loại nặng sử lai mỗ, lập tức bắt đầu trình diễn thời trang mới. Biến kim loại nặng sử lai mộ hóa thành từng kiện phục sức tinh mỹ mặc lên người. Không thể không nói, lấy kiến thức cùng lịch duyệt công chúa ma giới của nàng, mặc vào không thể nói là đẹp, mà phải gọi là tinh mỹ dị thường. Ta cùng Hương Hương cũng nhìn ngây người. Ha ha, như thế nào? Còn không có trở ngại chứ? Mân Nhi giống như một con khổng tước kiêu ngạo, ở trước mặt chúng ta lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng biến hóa kiểu dáng y phục. Thấy vậy vẻ mặt Hương Hương rất là hâm mộ, thế nhưng, khiến ta không tưởng được chính là Hương Hương trừ hơi ngắm nghía một chút ra, cũng không có bất mãn, phải biết rằng bần đạo là trượng phu trên danh nghĩa của nàng nha. Ở trước mặt nàng đem đồ tốt như vậy đưa cho nữ nhân khác, nữ nhân kia còn đang khoe khoang trước mặt nàng, đổi lại nữ nhân nào khác cũng sẽ nổi cơn tam bành rồi, cũng nên tỏ vẻ bất mãn một chút mới đúng chứ. Hương Hương, bần đạo hỏi nàng, ta đưa cho Mân Nhi món đồ, không có cho ngươi, ngươi không cảm thấy ca hát. Tại sao có thể ủy khuất như vậy? Mân Nhi đi ra ngoài bất bình dùng cho nàng, tàn bạo nói với ta, hiện tại ta đánh cướp. Lập tức lấy ra một kiện đồ vật tốt nhất của ngươi làm lễ vật, đưa cho Hương Hương, nếu không, không nên manh động, Hương Hương không muốn cái gì hết. Hương Hương rất khẩn trương nhìn ta, tựa như sợ ta sẽ nổi giận. Nhìn bộ dạng hoảng sợ của nàng, bần đạo đột nhiên hiểu ra nguyên nhân trong đó. Nàng coi như lễ vật bị phụ thân đưa tới, trong lòng khó tránh khỏi có chút tự ti. Hơn nữa quan hệ với các quân đoàn hiện tại khá là vi diệu, không có Thanh Long quân chúng ta ủng hộ, bọn họ tuyệt đối sẽ bị Tạp Đặc Vương quốc điên cuồng trả thù. Cho nên đối với ta thì cực độ sợ hãi, cố gắng lấy lòng ta, sợ chọc giận tới ta, sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho dân tộc. Đáng thương nàng còn nhỏ tuổi liền phải gánh trách nhiệm trầm trọng như vậy, làm cho trong lòng ta nảy lên một trận thương tiếc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, giật dây tạo phản, cái này cho ngươi. Ta cười, lấy ra một lọ mật tử tinh phong vương thượng hạng giao cho nàng, nói, cùng ngươi ở với nhau thời gian không ngắn, vẫn không có cái gì cho ngươi, nói ra cũng là ta không tốt. Nhưng mà, cái bình này rất chân quý. Hương Hương có chút thất thố nhìn bình nhỏ tinh mỹ trong tay. Ta choáng mà, ngươi thật đúng là không biết hàng. Mân Nhi buồn cười nói, hắn đưa cho ngươi không phải là cái bình, chính là mật tử tinh phong vương đó. A, là trong truyền thuyết, có thể làm cho người thanh xuân vĩnh trụ, mật tử tinh phong vương đó sao? Hương Hương quá sợ hãi nói, cái này quá quý trọng rồi, ta không xứng với nó đâu. Vừa nói liền trả lại cho ta, nàng mặc dù là công chúa, nhưng địa vị chỉ là con của công tước. Hơn nữa bởi vì bộ lạc trên thảo nguyên không có coi trọng, tất nhiên địa vị không cao, gia cảnh cũng rất nghèo, cho nên vật chân quý siêu cấp như vậy, nàng một lát liền không tiếp nhận được. Cầm lấy đi, hắn còn nhiều mà. Mân Nhi khuyên nhủ, nữ nhân bên cạnh hắn ai cũng có một lọ, ta cũng có. Ngươi cũng là nữ nhân bên cạnh hắn. Hương Hương dùng thần sắc nghi hoặc nhìn Mân Nhi, đáng ghét quá. Mân Nhi liền xấu hổ, vội vàng giải thích, không phải ý tứ như ngươi nói. Ta nói là, ai ra, không để ý tới các ngươi. Các ngươi đều là người xấu, chỉ có ta là thuần khiết. Mân Nhi cũng bởi vì nói sai một câu, liền chạy trối chết ra ngoài. Ha ha, ta cùng Hương Hương nở nụ cười. Cái này quá quý trọng rồi. Hương Hương cầm lấy nhưng không ngừng chú ý. Ngươi sau này không cần luôn sợ ta, ta là người rất hòa khí. Bần đạo tận lực bày ra khuôn mặt ôn nhu tươi cười, nói, không nên nghĩ tới lấy lòng ta, ngươi phải tự nhiên một chút mới tốt, hoàn toàn xem nơi này là nhà của ngươi. Vâng, cảm ơn phu quân. Hương Hương thật là cao hứng. Hương Hương công chúa dường như thoáng cái thở phào nhẹ nhõm. Trong mấy ngày kế tiếp, Hương Hương từ từ khôi phục bản tính, bắt đầu hoạt bát hơn rồi. Ta đã nói rồi, trên thảo nguyên làm sao sinh ra một người đàng hoàng như vậy, nhìn nàng một thân vũ kỹ liền phải biết, thiên tính nàng là cô bé hiếu động. Bần đạo mấy ngày qua cẩn thận điều giáo một chút đao pháp của nàng, khiến cho nàng ít đi vài phần hòa khí cùng kiên cường, nhiều ra thêm mấy phần trầm ổn cùng mềm dẻo. Theo tình huống phát triển xuống, nàng sau này tuyệt đối sẽ trở thành một đại tông sư. Lại hơn 10 ngày qua đi, đám người phụ thân tất cả đều truy kích trở lại. Bần đạo tự nhiên tự mình ra cửa thành đón, nhìn thấy bọn họ xa xa mọi người tinh thần phấn chấn, tiểu ý mênh mang, cũng biết thu hoạch khá khẩm rồi. Căn cứ quân đội tiên phong hồi báo, dọc theo con đường này, đầu chém xuống đếm không hết, tù binh lại càng nhiều vô số kể. Mỗi một ngày đều có nhóm lớn tù binh giống như gia súc bị hút trở về. Hôm nay, phụ thân hội hợp đại bộ phận những quân đội khác đồng thời trở về, Ngoài thành Tạp Tháp Nhĩ đã sớm tụ tập nhóm lớn quân đội ở lại giữ thành đứng đó hoan nghênh. Hơn nữa, phụ thân mang theo mấy vạn quân đội tiên phong, trong lúc nhất thời, ngoài cửa thành Tạp Tháp Nhĩ người người tấp nập. Ha ha, nhi tử, ta lần này thu hoạch rất lớn đó. Trước bắt lẻ vài đám lính chạy loạn quá dễ dàng rồi. Trên thảo nguyên khắp nơi đều là mùi thơm, thủ hạ ta chém đầu nhiều đến nỗi kiếm mẻ cả rồi. Ha ha, thật quá dễ dàng. Bọn họ đều nói, công trận quả thực giống như rau cỏ từ dưới đất mọc lên, tùy tiện chém một mớ là được. Sau này, bọn họ nói đều muốn đi theo ngươi đó. Phụ thân nhìn thấy ta thì hưng phấn dị thường, lôi kéo tay ta nói không ngừng. Hắc hắc, vận khí mà thôi. Bị nhiều trường bối như vậy nhìn soi mói rồi bắt tay, bần đạo có chút không thích ứng, nhưng lại không dám làm phụ thân mất hứng, cho nên ta chỉ phải ậm ừ đáp ứng cho qua chuyện. Làm sao trên thành nhiều thêm ba cái đầu? Phụ thân đầu tiên nghi ngờ hỏi một câu, sau đó cười ha ha nói, các ngươi nhìn, cái ở giữa kia có giống Thạch Nguyên Đại Lang cái tên ngu ngốc đó không kìa. Giống thật. Ha ha, quả thực quá giống. Thúc thúc Long Khiếu Vân ngạc nhiên nói, hắc hắc, trên đời còn có người giống người đến thế kia à? Đúng vậy, giống y như nhau. Đường ca Long Thanh Thiên cũng tiếp lời, thật cực kỳ giống, nên bảo tồn cái đầu này cho tốt, sau này đưa cho người Thạch Nguyên ra nhìn. Ha ha, còn không hù chết bọn họ sao? Mấy sư đoàn trưởng cũng nghị luận. Ha ha, ý kiến hay. Phụ thân cười to nói, đem cái kia đầu bảo tồn cho tốt, lão tử muốn đem cho Thạch Nguyên Đại Lang nhìn một chút, sau đó trước mặt hắn đá bể cái chơi, cho tức chết tên vương bát đản này, xem hắn còn dám tới đoạt công lao lão tử không. Ha ha, như thế nào, nhi tử, ý kiến hay không? Cái này sao, dường như phải khiến ngài thất vọng rồi. Bần đạo cười khổ nói, dừng cho ta, không phải chứ, một cái đầu thối ngươi cũng không nỡ. Phụ thân bất mãn hỏi, cái đầu thối như vậy, ta dĩ nhiên bỏ được. Bần đạo không thể làm gì khác hơn đành cười khổ nói, vấn đề là, chỉ sợ ngài không cách nào đưa cho Thạch Nguyên Đại Lang nhìn. Tại sao? Phụ thân kỳ quái nói, chẳng lẽ hắn nhìn thấy cháo húc, liền bỏ chạy về thành đô rồi. Mẹ kiếp, thật là một tên khốn, nhìn xem khi ta quay lại làm sao thu thập hắn. Cũng không phải, viện quân Huyền Vũ quân đoàn còn đang đóng ở cách đây vài chục dặm, không có chạy. Bần đạo giải thích. Vậy tại sao ta? Sắc mặt phụ thân đột nhiên biến đổi, nói, chẳng lẽ cái đầu này là của hắn? Hắc hắc. Bần đạo gượng gạo gật đầu cười nói, giống như là dưới chân dính nguyền rủa, mười mấy vạn người tức khắc câm rồi. Phụ thân, thúc thúc, Đường ca, Ni Cổ Lạp Tư, mấy vị sư đoàn trưởng, tất cả đều dương miệng rộng, ánh mắt thẳng hơi giật giật nhìn ta. Bần đạo mang vẻ mặt bất cần ngó lơ đi. Cho đến qua thật lâu, thúc thúc mới tạm thời hồi thần, nhẹ nhàng nói, tiểu ngũ, ngươi đang nói đùa hả? A, ngươi cũng dám hù dọa cha của ngươi. Phụ thân cũng nhanh mồm nói. Hắc hắc. Bần đạo nhếch miệng cười một tiếng. Bọn họ cho là đúng, trên mặt nhất tề buông lỏng. Không ngờ, ta lại nói, ta chưa bao giờ lấy chính sự ra nói giỡn. Cái đầu kia chính là Thạch Nguyên Đại Lang, hai người khác là vạn phu trưởng dưới tay hắn. Trời đất ơi! Phụ thân lúc ấy liền bùng nổ, những lời này cũng khiến cho người chung quanh bắt đầu choáng váng, y như sấm nổ bên tai. Hắn nổi giận đùng đùng nói, Thạch Nguyên Đại Lang cùng ta một cấp bậc, quốc vương cũng không có quyền xử trí hắn, ngươi nói giết liền giết là sao? Ngươi có phải điên rồi không? Hắc hắc, người trước tiên xin bớt giận, tên ngu ngốc này chết không có gì đáng tiếc, không đáng giá làm người tức giận mà. Bần đạo thấy phụ thân tức giận tới mức cả người phát run, sợ hắn xảy ra sự cố, vội vàng khuyên giải. Ta quản con mẹ hắn đi chết làm gì? Hiện tại ta quan tâm chính là ngươi, tên ngu ngốc này. Ngươi có biết hay không tự tiện giết hắn sẽ mang bao nhiêu tội? Phụ thân tức giận nói, ta vẫn cho là ta không có đầu óc, hiện tại mới biết được, con mẹ nó nhà ngươi so với ta còn ngu ngốc hơn nữa. Có sao? Bần đạo cười hắc hắc nói, ngươi... phụ thân thật sự không có biện pháp rồi, nói với thúc thúc, ngươi nói cho hắn nghe. Tiểu Ngũ, làm sao ngươi hồ đồ như thế? Thạch Nguyên Đại Lang cũng không phải nhân vật hạ cấp. Ngươi làm như vậy sẽ làm cho mình mang một đại họa sát thân đó. Thúc thúc tiếc hận nói. Nhiều người ở đây, không phải là chỗ nói chuyện. Chúng ta sau khi trở về sẽ nói tiếp. Bần đạo nhìn thấy tình huống này, chỉ phải bảo bọn họ đi vào trước cái đã. Hừ, phụ thân giận ồ ồ bản thân đi trước. Chúng ta cũng chỉ cười khổ đi theo. Ở trên đường ta đem chuyện tình Thạch Nguyên Đại Lang giết binh lính chúng ta nói cho bọn họ nghe. Tới phòng họp cực kỳ bí mật, chân chính đi vào chỉ có 3 người chúng ta, những người khác không có tư cách tham dự, thúc tổ cùng tạp la tự mình giữ cửa. Vậy cũng không thể giết người được. Phụ thân nghe xong giải thích, tức giận giảm xuống, nhưng vẫn lớn tiếng nói, thì trước bắt lại, giải về vương đô không được sao? Ngươi khai một đao kia để làm gì? Vốn chuyện tình còn có lý, một đòn vừa ra liền mang họa. Còn chọc tới một đống tai tinh ở nhà kia kìa, thực ngốc. Có sao, ta nếu như ngốc, vậy ngài đi tìm người thông minh ở chỗ nào? Bần đạo không thèm quan tâm ba hoa nói. Ngươi bớt nói nhảm. Phụ thân cả giận nói, mau cho ta một câu giải thích, nếu không, ta hiện tại sẽ trục xuất ngươi ra khỏi cửa, ngươi lăn đi thánh đô tìm tổ mẫu ngươi đi, tránh khỏi trở về bị quốc vương làm thịt. Hắc hắc. Thật ra thì ta đã sớm biết tội danh rất lớn. Bần đạo cười giải thích, nhưng còn chưa tới nỗi phải mất đầu. Chỉ là, hắc hắc, quốc vương cũng không có lá gan này. Đã sớm biết, vậy ngươi còn dám làm, ngươi cố ý tự tìm. Thúc thúc không thể hiểu nổi, nói, tại sao? Đúng đó, ngươi có phải hay không đầu bị lừa đá hả? Không có chuyện gì thì đi gây chuyện đúng không? Phụ thân nổi giận mắng. Đầu tiên, bản thân Thạch Nguyên Đại Lang đáng chết, nếu hắn không giết người của ta, ta cũng tuyệt đối không giết hắn, nhưng nếu ta tha cho hắn thì không phải với anh em chết oan rồi. Hắn không thể không chết, nếu không, ta thật có lỗi với các thủ hạ các tướng sĩ. Bần đạo nghiêm túc nói, đó là một vấn đề nguyên tắc, ai tới cũng thương lượng không được, đừng nói hắn chỉ là quân đoàn trưởng, dù là Đại Hán quốc vương, ta cũng dám giết. Trời đất thiên địa ơi, phụ thân trợn trắng mắt, mắng, ngươi thật đúng là kẻ to gan lớn mật. Cái ý nghĩ này rất nguy hiểm, ngươi không phải đang muốn tạo phản chứ hả? Thúc thúc ôm đầu bất lực nói, hắc hắc, tạo phản rất không tốt sao? Bần cười kha kha nói, hơn nữa, ta làm như vậy thật ra thì cũng không có ý tạo phản đâu. Hừ, nói thế là sao? Thúc thúc lên tinh thần. Chẳng lẽ không giết hắn, ngươi liền muốn tạo phản rồi? Là Long gia chúng ta muốn tạo phản rồi. Ta nghiêm trang nói, hiện tại gia tộc chúng ta không chỉ quyền thế ngập trời, hơn nữa thực lực cũng mạnh quá đất. Quốc vương có vương gia cận vệ quân mặc dù có 150 vạn binh lực, nhưng chân chính thiện chiến chỉ có 50 vạn mà thôi, không phải đối thủ gia tộc chúng ta rồi. Ngươi nói ta lần này trở về, thủ phong phần thưởng. Hắn còn có thể cho ta cái gì? Để cho cuồng long sư đoàn ta tăng lên thành quân đoàn sao? Không thể nào. Cuồng long sư đoàn ngươi hình dáng ra sao chúng ta mặc dù không biết. Nhưng chỉ từ cuồng long thiết kỷ cùng dực nhân quân đội biểu hiện ra xem. Thực lực đã không thua bất kỳ một quân đoàn chính quy nào của chúng ta rồi. Thúc thúc nói. Nếu lại cho ngươi tăng cường quân bị. Một mình ngươi liền đủ xơi cả quân đội Đại Hán rồi. Hiện tại ngươi cũng đã không chịu quản giáo, nếu để cho ngươi thêm tí lực, sợ là ta cũng cho rằng ngươi muốn tạo phản rồi. Thôi đi, tên tiểu tử này hiện tại cùng tạo phản cũng không khác biệt lắm đâu. Phụ thân khinh thường nói, ngay cả thượng cấp hắn cũng dám giết, có còn vương pháp hay không? Hắc hắc, ta giết hắn cũng là cho quốc vương một cái cớ, để hắn không cần vì phần thưởng cho ta rồi lại giàu gì không vui. Ta ủy khuất bản thân như vậy còn không phải là vì mọi người sao? Các ngươi còn không biết xấu hổ nói ta nữa. Bần đạo ủy khuất nói. Ngươi thật không cần. Thúc thúc hỏi. Lấy công lao của ngươi mà nói. Thế tập nhất đẳng đại công tước tuyệt đối không thoát được. Thôi tha cho con. Sau này cũng phải đi xa thôi. Bần đạo khinh thường nói. So với giết Thạch Nguyên Đại Lang có thống khoái hơn không? Dùng tước vị để đổi, đáng giá. Ngươi nhận thức quốc vương sẽ không giết ngươi. Phụ thân lo lắng nói, hắn muốn giết ngươi thì làm sao bây giờ? A, ha ha. Bần đạo cười ha ha nói, trừ phi hắn không muốn lăn lộn ngoài đường nữa, ta giết Thạch Nguyên Đại Lang là có bằng có chứng, nhiều nhất chỉ là nhất thời vọng động. Nếu hắn vì chuyện nhỏ này giết ta, các ngươi vui lòng, ông nội vui lòng không? Không vui còn như thế nào? Phụ thân buồn bực nói, ta cũng không có lá gan lớn như ngươi, chuyện tình tạo phản ngươi đừng mong bảo ta đi làm. Ta cũng không phụng bồi nha. Thúc thúc cũng thuận miệng nói, một đôi không có tiền đồ. Bần đạo đối với lòng trung thành của Long Gia vừa yêu vừa hận, không thể làm gì khác hơn đành bất đắc dĩ nói, đáng tiếc là quốc vương không có suy nghĩ như vậy. Hắn sẽ nghĩ tới, Thanh Long quân đoàn hiện tại có hùng binh 100 vạn, Chu Tước quân đoàn có 50 vạn, dường như phụ thân tùy tiện cho ta đi tìm nhạc phụ, cũng có thể kéo tới thêm 30 vạn quân đội đó. Để ngươi cưới Hương Hương công chúa, là chuyện tình ngu xuẩn nhất mà cả đời ta đã làm rồi. Phụ thân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hận hận nói, đáng tiếc ngài đã không còn đường lui nữa. Còn có 10 vạn đại quân Ni Cổ Lạp Tư, Cuồng Long sư đoàn của ta hiện tại mặc dù nhân số kém chút, hắc hắc, nhưng thực lực mạnh mẽ thật sự không thể chê nha. Bần đạo dương dương đắc ý bắt đầu khoe của, còn có đám cao thủ kia, thủ hạ ta có 2 ma đạo sư, 3 kiếm thánh. Ngừng, ta không phải thủ hạ của ngươi. Phụ thân cả giận nói, đúng, ta cười gian nói, ngài so với thủ hạ còn mạnh hơn, đối với ta cũng tốt hơn. Ngài dù sao cũng là cha của ta. Quốc vương khẳng định rõ ràng điểm này, người không cần cố ý nhắc nhở hắn. Xong, thúc thúc bất đắc dĩ nói, ta làm sao cảm thấy rõ ràng là hắn đang gây họa, tại sao nói đến nói đi, dường như thành ra Long Gia chúng ta muốn đi theo hắn tạo phản thế nhỉ, chúng ta không phải đang lên thuyền giặc của hắn chứ. Tiểu khốn kiếp đáng chết này, hắn đã sớm biết, giết Thạch Nguyên Đại Lang xong, quốc vương nhất định sẽ từ hành động này nhìn ra Long Gia làm, rồi trên thực tế, chỉ có mình hắn đắc ý mà thôi. Phụ thân cười khổ không thôi nói, hắn đây là muốn gài tang vật cho chúng ta. Ngươi nuôi được một nhi tử tốt đó. Thúc thúc bất mãn với phụ thân nói, làm sao ngay cả ta cũng coi như dính kế đây. Ta tới là để hỗ trợ mà. Vấn đề là, làm sao bây giờ? Phụ thân nói với ta, ngươi có phải hay không sớm có ý định? Hắc hắc. Bần đạo cười gian nói, cũng không tính gì nhiều. Liền chịu chết các ngươi đi, bị oan ức ta tới. Có ý gì? Phụ thân hỏi. Cục oan khi giết Thạch Nguyên Đại Lang ta tới nhận, nhưng nếu các ngươi đi can gián quốc vương, liều chết can gián, không thể để hắn xử trí ta, không chỉ không thể giết, ngay cả bắt bớ cũng không được. Bần đạo âm hiểm cười nói, nếu không, ta liền phản đại hán, đồng thời, ta sẽ dụ dỗ cả Long Gia à nha. Ta chính là đệ tử dòng chính Long Gia đó. Ngươi khốn kiếp, định uy hiếp phụ thân tạo phản đấy sao? Phụ thân tức giận nói, nếu không dứt khoát, chỉ cần ngươi lắc đầu một cái, ta lập tức giết vào vương đô, vạn cổ quốc vương răng rắc ra, như thế nào? Bằng tài năng chỉ huy của ta, ngài cứ yên tâm đi, vương gia cận vệ quân căn bản không đủ ta đùa một bữa. Bần đạo cợt nhà nói, thối lắm. Thúc thúc nói, cái này tuyệt đối không được, sự tình trọng đại, không thể làm qua loa. Ông nội ngươi còn đang vương đô đó. Tiểu tử, ngươi đừng ép ta. Chuyện tình tạo phản không thể làm, nhưng ta có thể cầu tình với quốc vương. Thạch Nguyên gia làm việc cũng thật quá đáng. Phụ thân bất đắc dĩ nói. Nói cũng đúng. Thạch Nguyên Đại Lang tên khốn này ta sớm xem không vừa mắt rồi. Hơn nữa Thạch Nguyên gia từng có tội trước, ngươi tội không đáng chết. Ta cũng đáp ứng bảo vệ ngươi là xong. Thúc thúc nói xong, vừa bất đắc dĩ nói, nhưng cứ như vậy, Long Gia e là càng ngày càng có hình thức chống đối với vương quốc mất. Chúng ta cùng nhau bàn chuyện thế này, ở người khác xem ra, so với tập thể bức vua thoái vị không có gì khác nhau lắm. Làm sao thế? Ta mới vừa rồi chỉ đùa một chút, nhà chúng ta sao có thể thật sự tạo phản đây? Nhìn thấy bọn họ đáp ứng, ta vội vàng an ủi, các ngươi có thể cùng quốc vương từ từ nói, ta đoán hắn chắc là không thể từ chối rồi, ta là người có công lớn, dụng công chuộc tội, sớm có tiền lệ rồi mà. Rồi hãy nói, ta là quang minh kỵ sĩ được giáo hoàng đích thân phong, quốc vương muốn giết ta cũng phải cố kỵ phản. Ứng của giáo hội không phải sao? Hừ, hai người chăm miệng một lời nói, ai bảo chúng ta xui xẻo, bị tiểu tử ngươi dụ lên thuyền giặc đây. Ai, kế hoạch rượt dây phụ thân tạo phản thất bại, không thể làm gì khác hơn đành tạm thời khởi động phương án dự bị, trước tiên tạo thế cho vững vàng đã. Phụ thân cùng ông nội đều là trung thần thuần khiết, liền chỉ có mỗi mình là trứng thối. Bần đạo thật ra thì cũng rất gấp nha, thế cục hiện tại, quốc vương e rằng đã từ lâu để ý Long gia chúng ta, nếu có thể mượn cơ hội này tạo phản, vậy thì quá tốt rồi. Thế nhưng chỉ có mình ta cũng biết hy vọng không lớn, cũng không phải thực lực không đủ, thật sự là người trong nhà ngu chung quá mà. So với Nhạc Phi không kém là mấy, nếu không như thế, ta dám nói chắc, ngay cả kết quả của bọn họ cũng giống nhau, ta rất là buồn bực. Mặc dù rượt dây phụ thân tạo phản thất bại, nhưng bần đạo không chút buồn phiền, hình như có câu thất bại là mẹ thành công. Rồi hãy nói đây đều là trong dự liệu cả, ai kêu người nhà ta đều trung thành như vậy chứ. Trên thực tế bần đạo cũng không có ý làm phản, chính để cho ta làm hoàng đế Đại Hán ta cũng không cần. Chẳng qua loại hình chính trị này, không tiến tất thối, không phải ngươi chết chính là ta mất, không có chuyện gì để nói. Hiện tại tới bước này rồi, Long gia đã đến trình độ uy hiếp được vương vị Đại Hán, quốc vương không xử trí chúng ta, chính hắn cũng ngủ không ngon giấc. Thay vì đợi có ngày hắn thu thập gia tộc ta, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường trước cho bảo đảm, thả chết đạo hữu không chết bần đạo. Nhưng ta hết lần này tới lần khác đụng tới hai đầu gỗ, thế nhưng cũng không sao, ta giết Thạch Nguyên Đại Lang rồi, quốc vương lại bị người nhà ta cầu tình, sẽ cho rằng ta tự kể công, đến lúc đó hắn mặc dù ngoài mặt không dám nói gì, nhưng trong lòng nhất định bắt đầu đề phòng chúng ta, chỉ cần hắn làm một cử động bất hòa với chúng ta, động đến điểm mấu chốt của ông nội, hết thảy liền thuận lý thành chương rồi. Cho nên ta chỉ cần từ từ chờ là được. Chiến tranh đã kết thúc, hiện tại chiến thắng Khải Hoàn trở về. Thế nhưng, ta còn muốn làm mấy chuyện cuối cùng. Một là chính thức cầu hôn Hương Hương với phụ thân nàng. Dựa theo quy củ trên thảo nguyên, ta phải đưa lên thiên đà chi lễ, sau đó mới có thể mang người đi. Đây chính là cơ hội tốt để mua lòng người. Trên thảo nguyên rất dư giả thứ mà Thanh Long quân đoàn chúng ta thiếu thốn nhất. Cũng là vật liệu tối trọng yếu chiến mã, ta cũng không thể chậm trễ. Thiên đà chi lễ chính là dùng 1.000 con lạc đà làm lễ vật, thoạt nhìn không ít, nhưng tính ra thì không nhiều lắm, ngay cả hai hũ rượu của ta cũng không bằng. Lễ vật xính lễ trên thảo nguyên phân ra 1 lạc đà, 10 lạc đà, 100 lạc đà cùng cao nhất 1.000 lạc đà. 100 lạc đà là rất giỏi rồi, giống như mãi mãi để cưới con dâu chỉ có 100 lạc đà mà thôi. Nhưng vì biểu hiện tôn quý cùng giàu có của ta, bọn họ mới đề xuất 1.000 lạc đà làm xính lễ. Nếu bần đạo không làm thì thôi, muốn đưa sẽ đưa cho dứt khoát, dù sao cũng phải tương xứng với Hương Hương, đại lục đệ nhất mỹ nữ nha. Trên thảo nguyên, các cô gái ganh đua lẫn nhau, chính là so xính lễ nhiều ít, ta cũng không thể để Hương Hương hạ giá thấp quá, nếu như vậy mặt mũi bần đạo cũng không tốt rồi. Cho nên ta miệng rộng nói một phát, ta muốn cho Hương Hương một xính lễ long trọng chưa từng ai có, vạn đà chi lễ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, đến phiên thú nhân nhất thời, người tới thương lượng hôn sự mãi mãi để bị dọa sợ, 1.000 cùng 1.000 không phải là hơn nhau nửa điểm, đó là chênh lệch gấp 10 lần. Hắn dĩ nhiên hiểu ta đây không chỉ vì Hương Hương, mà là hướng bọn họ tỏ thái độ hữu hảo. Mãi mãi để kích động thi lễ với ta nói, đa tạ thiếu soái để mắt chúng ta, ngài không chỉ có báo đại thù dùng chúng ta, còn để mắt chúng ta như vậy, chúng ta vô công bất thủ ân, từ nay về sau, Nam Nhi trên thảo nguyên nguyện vì người vung đao chịu chết, tuyệt không hài lòng. Ha ha, khách khí, chúng ta sau này đều là người một nhà, không nên khách sao với nhau rồi. Bần đạo cười ha hả nói, lúc này xem như ta chiếm được tâm của các bộ lạc thảo nguyên rồi. Ha ha, chỉ là vạn đà chi lễ mà thôi. Cứ cho là mất mấy trăm vạn kim tệ, nhưng chiếm được 30 vạn đại quân trung thành, còn có một mã chàng tốt nhất, dĩ nhiên, còn có đại lục đệ nhất mỹ nữ, Hương Hương công chúa. Một hòn đá hạ ba con chim, thật sự là lời to không thể tả. Ngay cả Hương Hương công chúa luôn luôn không có khái niệm với kim tiền cũng bị đại thủ bút của ta hoàn toàn cảm động, gục ở trong lòng ta kích động khóc không ngừng. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động như vậy. Bần đạo có cảm giác rất tốt. Đáng tiếc trong lòng còn cố kỵ vợ cả, vợ chưa cưới, không dám làm loạn. Chỉ cần 3 năm sau thấy Athena, nàng nếu không phản đối thì... Hắc hắc, lo xong bên này, đồng thời chuyện tình bên kia bần đạo cũng làm tốt. Vạn đà chi lễ mặc dù không thể khiến ta thương ngân động động cốt, nhưng dù sao cũng là một số lớn tài phú. Ta làm sao để thu lại khoản đó đây? Mục tiêu của ta liền nhắm vào trên người Huyền Vũ quân đoàn. Bọn họ 10 vạn người toàn bộ là kỵ binh, còn có 2 vạn trọng giáp kỵ binh. Chỉ riêng chút ít chiến mã cùng trọng giáp đã trị giá không nhỏ rồi, đủ để ta mò về khoản tổn thất kia. Huống chi còn có binh khí võ trang 10 vạn người, tiền lương, vân, vân. Một khối thịt béo lớn như vậy không ăn không làm, thất vọng ai sao? Toàn bộ coi như tiền phạt đến chiến đấu trễ đi. Nhưng có lợi thì không thể độc chiếm, nếu không khi Thạch Nguyên gia tạo áp lực sẽ phải tự mình chống cự rồi, nên tìm mấy cái đệm lưng cho nó tốt. Như vậy, được bần đạo cổ động, phụ thân, thúc thúc, cùng Ni Cổ Lạp Tư cũng động tâm, nếu trưởng quan Thạch Nguyên gia đều chết hết, vì phòng ngừa thủ hạ bọn hắn lúc này làm loạn, chúng ta trợ giúp tạm thời bảo đảm dùng bọn họ vũ khí chiến mã. Vân, vân, cũng là chuyện đương nhiên nhỉ. Về phần có được hay không làm gì tới phiên bọn hắn ý kiến, làm khó một chút là tốt rồi. Có lẽ binh khí khải giáp vài ngày sau gì xét hết cả, tất cả chiến mã do bảo dưỡng không tốt toàn bộ chết hết không chừng. Rồi hãy nói, chúng ta cũng không có ghi phiếu nợ mà. Không có phiếu nợ ai còn đòi được ta đây? Cũng không phải là ngu ngốc sao? Cho nên đang một buổi sáng ánh nắng tươi đẹp, chủ ở Huyền Vũ quân đoàn đón một đám khách không mời mà đến. Ba quân đoàn mang ra 10 vạn người, bao vây đại doanh lại. Sau đó bắt đầu giao nộp để bọn họ tự nguyện giao nộp các thứ. Mấy viên quan cấp sư đoàn trưởng nhìn thấy ba quân đoàn trưởng giá lâm, lập tức ỉu xìu. Quan lớn một cấp đè chết người đó, huống chi là kém tới 3-4 cấp. Nhận được mệnh lệnh của ba nguyên soái tước vũ khí, ai cũng không dám ho hen. Một người trong đó do động tác chậm chút, đã bị thúc thúc hung hăng đạp một cước lăn quay. Mấy người kia lập tức đàng hoàng, vội vàng phất tay đem vũ khí chiến mã nộp đi ra. Cái này cũng chưa tính, quan quân chịu trách nhiệm tiền lương cũng bị thẩm vấn đặc thù rồi. Bị một đám hung thần ác sát cưỡng bức, hắn đàng hoàng giao ra tất cả quân phí của 10 vạn đại quân, bao gồm quân lương, lương tiền chiêu mộ, cùng với tất cả phí dụng khác, ước chừng mấy chục vạn kim tệ à nha. Tiền là quân đoàn, mạng lại là của mình, đến lúc đó cha hỏi tới. Dù sao nhiều người như vậy cùng mất đồ, không nhìn cũng biết là ai làm thôi. Bận việc hồi lâu, tam đại quân đoàn dẫn người bỏ chạy, ngay cả người ban đầu ta phái tới coi chừng bọn họ cũng biến mất không thấy luôn. Bọn họ mới hiểu được bản thân bị quân đội bạn đánh cướp. Trừ một chút lương thực miễn cưỡng đủ cho bọn họ về nhà, lều hành quân cùng đệm chăn ra, không có lưu lại gì cả. Mấy sư đoàn trưởng vừa thương lượng, lên đường trở về gấp. Ở chỗ này nữa thật sự mắc cỡ chết người. Hơn nữa nếu không nhanh trở về một chút, sợ rằng ngay cả cơm cũng không có mà ăn rồi. Hắc hắc, buổi tối chúng ta ở trong thành bắt đầu chia của, trải qua vật lộn có kè mặc cả. Cuối cùng, trọng giáp bị Ni Cổ Lạp Tư cầm đi 15.000 bộ, chiến mã hắn không cần, bởi vì hắn không có dư binh sĩ để cưỡi, khiến hắn buồn bực muốn chết. Còn lại chiến mã cùng trọng giáp tất cả đều thuộc về Chu Tước quân đoàn. Thật sự là của cải Thanh Long quân đoàn quá dày rồi, hơn 30 vạn kỵ binh, chiến đấu có tổn thất chút ít, nhưng cầm trong tay 11 vạn trọng giáp và binh khí, so với cận vệ quân của quốc vương còn nhiều hơn. Phụ thân nghĩ há mồm ngậm thêm cũng không tốt, đành phải tiện nghi cho thúc thúc rồi. Bọn họ lần chiến đấu này tổn thất cũng không ít, bổ một bổ hai cũng là bổ, cũng may nước Phù Sa không chảy ra ruộng ngoài. Nếu đồ bọn họ đã phân ra, tiền lương còn lại toàn bộ thuộc về Thanh Long quân đoàn chúng ta. Kết quả này coi như tất cả đều vui vẻ. Sau đó thương lượng một chút công thủ liên minh, thống nhất phương án hoạt động, đến lúc đó tột cùng xé ra mặt với Thạch Nguyên gia. Cuối cùng thống thống khoái khoái không say không nghỉ, lại làm trễ nãi mấy ngày, chúng ta mới chính thức lên đường về nhà. Lần chiến dịch này, từ tháng 4 do Xà Vẫn quân đoàn tiến công bắt đầu tính lên, đến tháng 7 Tây Tư Nhị Thân Vương bại vong, 3 tháng cuối cùng, trong đó chiến đấu lớn nhỏ đếm không hết, Thanh Long quân đoàn ở nơi này 3 tháng ngắn ngủi, tiêu diệt Xà Vẫn, Hổ Hoàng quân đoàn, hai đại quân đoàn nổi tiếng cường thế trên đại lục, hai sư đoàn trưởng cũng được công nhận danh tướng đương thời, nhưng một bị bắt một chết. Tổng kết, Vân Đạo dẫn dắt Đại Hán quân, dụ dỗ Ngân Hồ quân đoàn làm phản, đánh tan Tạp Đặc cận vệ quân, Tạp Đặc thủy quân, Tạp Đặc thiết bích quân đoàn cùng với Dòng binh sư đoàn lâm thời tái chiến, tổng cộng tiêu diệt địch nhân hơn 100 vạn, bao gồm giết chết lẫn tù binh, đồng thời còn chiếm lĩnh thổ địa Tạp Đặc 13 hành tỉnh, hơn nữa trên thực tế khống chế Tiên Hoa Thảo Nguyên. Chiến quả huy hoàng như thế khiến cho Thanh Long Thiết Kỵ trong lúc nhất thời trở thành đệ nhất tối cường quân đoàn trên đại lục, rồi Long Thanh Thiên lại càng hóa thành danh soái, cuối cùng cũng vứt được hai chữ âm hiểm kia đi. Làm đồng minh của Bần Đạo, Tạp Tây Á Vương quốc trên dưới vui mừng khôn xiết, tựa như là bọn họ thắng trận. Rồi các đối thủ của Bần Đạo tất cả mọi người đều câm như hến, như Kham Mạt Tư đế quốc đại hoàng tử, Mỹ Cách Lam đế quốc tam hoàng tử, nhắc tới tên Bần Đạo liền nhức đầu. Nhất là người quan tâm Bần Đạo nhất thất công chúa, khi nhận được tin tức Bần Đạo chiến thắng trở về, thật lâu không nói được lời gì. Tháng 7 gió đêm ve vãn, ngơ ngác đứng đó 2 canh giờ, thất công chúa khuôn mặt u sầu không nói một câu, phong chi kiếm thánh Lý Tạp Đa vẫn hộ vệ bên người nàng cũng không nghĩ ra được câu nào khuyên giải. Chúng ta chỉ có duy nhất một cơ hội, chỉ mong kế hoạch cuối cùng của Tây Tư Nhị Thân Vương có thể tạm thời kiềm hãm được Đại Hán, nếu không, Ngoãn Nạp vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh rồi. Kế hoạch Tây Tư Nhị Thân Vương, hắn không phải đã tử trận trên tay Long Khiếu Thiên sao? Phong Chi Kiếm Thánh Lý Tạp Đa hiểu được nói. Hắn trong trận quyết chiến cuối cùng với Long Thanh Thiên, từng dự cảm được không nhất định thắng trận, cho nên trước đã để lại hậu thủ. Hắn binh bại xong, an bài thuộc hạ đem kế hoạch cuối cùng mà hắn sắp xếp giao lên tay ta, thỉnh cầu phối hợp của ta. Tây Tư Nhị Thân Vương thật sự là một người lợi hại, lúc nào cũng không quên lưu một đường lui cho mình, không trách được lão sư Ni Cổ Lạp Tư của ta đối với hắn cũng khen không dứt miệng. Ai? Thất công chúa thở dài một hơi rồi nói, so với hắn, ta mới biết được mình còn rất trẻ con, có lẽ ta có thể đánh thú nhân không có đầu óc, nhưng nếu chống lại Tây Tư Nhị Thân Vương hoặc Long Thanh Thiên cái tên cực kỳ biến thái kia, thua kém không chỉ một bậc mà. Ha ha! Công chúa không cần phiền não, tuổi của ngài còn nhỏ, kiến thức lịch duyệt còn không cao, không so được với Tây Tư Nhị Thân Vương là rất bình thường. Phong Chi Kiếm Thánh Lý Tạp Đa vội vàng khuyên nhủ, nhưng Long Thanh Thiên so với ta còn nhỏ hơn một chút đó. Thất công chúa quệt mồm không hài lòng nói, cũng chỉ có lúc này, nàng thoạt nhìn mới có vẻ giống cô bé bình thường. Ha ha, hắn là quái vật, không phải là người. Công chúa ngài đại khái không cần vì thế mà buồn rầu. Dù sao 13-14 tuổi liền lĩnh quân xuất chiến cũng không có nhiều tiền lệ cho lắm, lại còn có thể chỉ huy 100 vạn đại quân đánh trận, lấy yếu thắng mạnh thắng trận huy hoàng như thế, hắn quả thực không phải là người. Lý Tạp Đa cười khổ nói, thất công chúa mặc dù đã từng đánh bại thú nhân, nhưng đó là nàng dưới sự chỉ huy Ni Cổ Lạp Tư mới làm được.